Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Lê Kỳ ở trên YouTube. Và buổi trưa ngày hôm nay thì Phong xin phép đọc một tập mà cũng ngắn ngắn của bộ truyện Ma Tôn nhá. Mọi người cũng hết sức thông cảm cho mình là buổi trưa thì mình tranh thủ để mình đọc một tập ngắn, và cái này là thu trước để phát cho mọi người nhá. Mình đang trong giai đoạn mới phát truyện, rất mong anh em ủng hộ Tiến Phong. Và ngày hôm qua thì những cái livestream của Phong đã dần dần được nhiều anh em quan tâm rồi, giống cái chuyện cũ rồi. Mặc dù mới lên được cái mốc 100 người, khá là ít so với kênh, tuy nhiên là cũng là một sự quan tâm mới của mọi người. Hy vọng là sẽ dần nhiều hơn nữa trong những tập tiếp theo của bộ truyện này, khi mà đã dần dần bộ truyện này nó hấp dẫn hơn và mọi người đã phần nào đi đến theo mạch truyện của truyện rồi. Và hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với tập số bao nhiêu nhỉ? 13. Tập trước thì Lâm Lôi đã được Đức Lâm Gia Gia dạy cho cái bình đao lưu phái để có thể điêu khắc được, và sắp tới là có thể đi bán đồ được đấy, bán đồ ở Phổ Lỗ Khắc Tư Hội Quán. Và diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào, chúng ta tiếp tục vào tập hôm nay, tập 13. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn. Đừng quên ủng hộ Tiến Phong bằng like và chia sẻ giúp Phong video nhé. Và một đăng ký kênh đối với bạn nào mà chưa đăng ký kênh của Phong. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật vui. Ma Tôn, tập số 13. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã tới tháng 5. Trong 2 tháng thời gian này, Lâm Lôi hầu như mỗi ngày đều hao phí phần lớn thời gian để minh tưởng. Thời gian còn lại thì chìm đắm trong điêu khắc cùng với đọc sách. Ân Tư Đạo Học Viện Đồ Quán có một lượng sách cực kỳ lớn. Lâm Lôi mải lạc vào tri thức cũng không ngừng khai thác. Buổi sáng ngày 29 tháng 5, Lâm Lôi, Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trì, 4 người đang đứng ở khoảng sân rộng của Phổ Lỗ Khắc Tư Hội Quán. Mang theo 3 thùng gỗ từ cỗ xe đỗ ở bên cạnh xuống. 2 tháng vừa qua, Lâm Lôi trên thực tế đã hoàn thành 9 kiện thạch điêu tác phẩm. Bất quá đây là lần đầu tiên đưa tới Phổ Lỗ Khắc Tư Hội Quán, nên chỉ đem đến có 3 kiện tác phẩm để xem hiệu quả mà thôi. Các người hãy mau khiêng 3 cái thùng này đi, Gia Lỗ phân phó. Một số gia đình của Gia Lỗ lập tức mang 3 chiếc thùng gỗ nhấc lên. Lão Tam, theo ta vào trong nào. Gia Lỗ đã hiển nhiên rất quen thuộc với đường xá, trực tiếp hướng tới mặt bên của Phổ Lỗ Khắc Tư Hội Quán đi tới. Phổ Lỗ Khắc Tư Hội Quán có diện tích cực lớn. Cách chánh môn khoảng chừng vài trăm thước, có một gã thân sĩ trung niên đang đứng. Trung niên nhân này thấy Gia Lỗ, mấy người đi tới, lập tức có mắt sáng người bước lại mỉm cười hành lễ. Gia Lỗ thiếu gia, hoan nghênh người tới đây. Gia Lỗ mỉm cười gật đầu. Ta tới có mục đích, hẳn là ngươi đã biết. Đây là Lâm Lôi huynh đệ tốt của ta. 3 kiện thạch điêu tác phẩm này của hắn, người của Phổ Lỗ Khắc Tư Hội Quán đâu? Bao ra kiểm tra 3 cái thùng gỗ này đi. Xin chờ một chút. Trung niên nam nhân mỉm cười. Rất nhanh trong thông đạo liền có mấy người tới. Nhìn mấy nhân viên vừa tới này, trung niên nhân quay sang Lâm Lôi cười nói. Lâm Lôi thiếu gia, dựa theo quy định của Phổ Lỗ Khắc Tư Hội Quán chúng ta, ngài phải lưu lại tin tức thân phận của mình. Chỉ cần đưa chứng từ của Ân Tư Đặc Học Viện cho ta ghi chép một chút là xong. Chứng từ của Ân Tư Đặc Học Viện là đủ để chứng minh thân phận. Lâm Lôi rút chứng từ trong ngực áo đưa ra. Trung niên nhân cầm lấy, mở ra. Vừa nhìn con mắt liền sáng người, kinh dị ngẩng đầu nhìn Lâm Lôi. Ngũ cấp sao? Tuổi của Lâm Lôi chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Tuổi trẻ như vậy mà đạt tới ngũ cấp ma pháp sư, quả thực làm cho người ta rung động. Gia Lỗ không khỏi tự hào nói. Huynh đệ này của ta, tại Ân Tư Đặc Học Viện là một trong những lưỡng đại tuyệt thế thiên tài. Năm ngoái hắn mới 14 tuổi, sau khi thi kiểm tra đã đạt tới ngũ cấp ma pháp sư cảnh giới đấy. Ân Tư Đặc Học Viện lưỡng đại tuyệt thế thiên tài. Trung niên nhân trong lòng lập tức hiểu. Tương lai của cái vị Lâm Lôi trước mắt này tiền đồ không thể hạn lượng. Thái độ cũng đã lập tức khiêm tốn hơn rất nhiều.

Ở giữa hội quán, những người đến tham quan đều yên lặng, chăm chú chiêm ngưỡng các bức thạch điêu. Hội quán chủ yếu chia làm tam đại triển lãm: phổ thông triển lãm, cao thủ triển lãm và đại sư triển lãm. Trong đó phổ thông triển lãm chiếm diện tích lớn nhất, trưng bày số lượng các bức thạch điêu tác phẩm cũng nhiều nhất. Tại phía đông bắc, phổ thông triển lãm bày liên tiếp 3 kiện tác phẩm. 3 kiện tác phẩm này có một loại khí chất vô cùng đặc thù. Chỉ cần có nghiên cứu qua đối với thạch điêu thì đều có thể cảm thấy được cái loại cảm giác đặc thù khí chất này. Bất quá tại phổ thông triển lãm, các bức thạch điêu tác phẩm có quá vạn kiện. 3 kiện tác phẩm này giống như là giọt nước trong ao, rất khó có thể được mọi người chú ý. Các tác phẩm này phần lớn đều không có ngoại hình, thực ra có chút thực chất nào. Bá tước Chu Nặc năm nay đã hơn 160 tuổi, đang chậm rãi đi ở giữa đại sảnh của phổ lỗ các tư hội quán. Ánh mắt đảo qua từng kiện thạch điêu. Chu Nặc bá tước vốn không có sở thích nào ngoài thạch điêu. Ông ta cứ vào mỗi buổi trưa lại đều hao phí thời gian tại phổ lỗ khắc tư hội quán. Xong tại phổ thông triển lãm, các tác phẩm có thể khiến cho Chu Nặc bá tước sáng mắt quả thực là rất hiếm. Bá tước đại nhân, ngài đang quan tâm đến bức thạch điêu nào vậy? Ở bên cạnh một thị nữ xinh đẹp đang bước tới. Bởi vì Chu Nặc bá tước mỗi ngày đều lui tới đây, cho nên một số nhân viên phục vụ của phổ lỗ khắc tư hội quán đối với ông ta vô cùng quen thuộc. Chu Nặc bá tước lắc đầu cười nói, còn chưa có phát hiện. Bá tước đại nhân, tác phẩm tại phổ thông triển lãm này không thể bằng tác phẩm của cao thủ triển lãm và đại sư triển lãm. Ngài vì sao mỗi ngày đều hao phí đến hơn phân nửa thời gian tại chỗ này vậy? Vị thị nữ nọ tò mò dò hỏi. Chu Nặc bá tước ra vẻ thần bí cười nói, ngươi không có hiểu sao? Bình thường triển lãm này số lượng tác phẩm rất nhiều, nói không chừng ở một góc nào đó sẽ có tác phẩm tốt. Đây là loại cảm giác tìm hoàng kim ở trong đất, quả thực là một thứ cảm giác tuyệt vời đấy. Ồ, thị nữ nọ cũng có chút nghi hoặc nhìn ông ta. Chu Nặc bá tước không nói gì thêm, tiếp tục truy tìm một hào thạch điêu tác phẩm. Khi ông ta đi tới chỗ 3 kiện tác phẩm của Lâm Đôi, đôi mắt bá tước không khỏi sáng rực lên. Ông ta đối với thạch điêu hao phí cả trăm năm công phu nghiên cứu, nên khi mới liếc mắt nhìn 3 kiện tác phẩm này, đã phát hiện ra cái chỗ đặc biệt. Lạnh lùng, tự nhiên, cao ngạo. Đó là một loại khí chất. Một kiện thạch điêu có thể được xưng là giai tác thì điều quan trọng nhất là cần phải có một loại khí chất đặc biệt. Chu Nặc bá tước tự chúng có thể cảm nhận được một thứ khí chất lạnh lùng toát ra từ 3 kiện tác phẩm này đập thẳng vào mắt. Cao ngạo khí chất. Cái loại khí chất đặc biệt này thực sự có tác động lớn đối với ông ta. Người ghi cho ta, 3 kiện tác phẩm này ta giá mỗi kiện 100 kim tệ. Chu Nặc bá tước nhìn vị nữ thị trực tiếp nói. Thị nữ nọ lập tức cười thích thú từ trong lòng lôi ra bản ghi chép. Hạ tay ghi giá 3 kiện thạch điêu, mác ghi giá. Sau đó dán 3 cái mác giá sang bên cạnh 3 kiện thạch điêu tác phẩm. Cả 3 mác ghi đều là 100 kim tệ. Trong khi vị thị nữ nọ đang ghi chép, Chu Nặc bá tước lại càng cẩn thận thưởng thức 3 kiện thạch điêu tác phẩm này. Ồ, không đúng. Con mắt bá tước Chu Nặc đột nhiên sáng lên, gắt gao nhìn thẳng vào bức thạch điêu Tấn Mãnh Long. Tấn Mãnh Long này ở trên lưng lân giáp có điêu khắc thành các đường viền. Sao lại có thể làm được như vậy nhỉ? Theo đạo lý lân giáp hẳn là chỉ có thể dùng viên đao để điêu khắc, mà các đường kia hẳn là dùng bình đao để tạo ra. Mặc dù có cẩn thận đến mấy thì cũng không thể tạo ra cái cảm giác 100% trạng thái tự nhiên như vậy được. Chu Nặc đối với điêu khắc vốn đã bỏ ra thời gian cả trăm năm để nghiên cứu. Ông ta vốn cũng không phải cái loại quý tộc nhiều tiền, chỉ bằng vào con mắt đánh giá thạch điêu tác phẩm, thu mua các thạch điêu có giá trị thấp, sau đó bán ra chênh lệch. Chu Nặc bá tước đã trở thành một phú hào tại Phân Lai Thành. Chẳng lẽ toàn dùng một loại công cụ để làm ra? Không thể nào. Đường công của lân phiến đạt tới trình độ như vậy, ngoại trừ đao, viên đao, hắn dùng cái công cụ gì có thể đạt được cái trình độ hoàn mỹ như vậy chứ? Chu Nặc nhíu mày. Ông ta cẩn thận tận tình tới bây giờ mà vẫn chưa từng thấy qua cái chuyện kỳ dị như vậy. Bá tước đại nhân, Vị thị nữ bên cạnh thấy Chu Nặc Bá Tước như vậy, không khỏi gọi khẽ. Chu Nặc Bá Tước ánh mắt sáng người, trong lòng thầm nghĩ. Không ngờ, tại phổ thông triển lãm này mà cũng có thể gặp được tác phẩm như thế này được. Không thể để người khác chú ý đến được. Ta tiêu tới 100 kim tệ, nhất định sẽ là một số người để ý tác phẩm này. Ta có thể sẽ khiến cho giá của chúng đội lên không ít. Chu Nặc Bá Tước trong lòng liền ra quyết định. Và một hai ngày cuối cùng, tái ghi giá tác phẩm cũng không muộn. Người giúp ta hủy bỏ giá đi. Chu Nặc Bá Tước trực tiếp đề nghị với thị nữ đứng bên cạnh. Hả? Hủy bỏ? Vị thị nữ nọ sừng sốt. Dựa theo quy củ, bình thường đã ghi ra giá thì không cho phép hủy bỏ. Bất quá Chu Nặc Bá Tước vốn là chỗ thân quen với lão chủ của Vô Lỗ Khắc Tư hội quán, cô ta đương nhiên cũng có cách hủy bỏ mác giá đã ghi xuống. Xin hỏi Bá Tước đại nhân, ngài vì sao lại triệt tiêu giá vậy? Thị nữ nọ dò hỏi. Chu Nặc Bá Tước thần bí cười đáp. Chuyện này ngươi đừng có hỏi. Mà ba kiện thạch điêu tác phẩm này khi nào thì ngừng triển lãm vậy? Thị nữ giả cẩn thận nhìn qua bản ghi chép trong tay một chút, sau đó mới cười nói. Ba kiện tác phẩm này được triển lãm tới ngày 30 tháng 6. Mà ba kiện tác phẩm này cũng là hôm qua vừa mới được đưa đến tiến hành triển lãm. Chu Nặc Bá Tước gật đầu. Tốt, ta tới xung quanh xem, ngươi có thể đi được rồi. Chu Nặc Bá Tước mỉm cười nói. Nhưng mà trong lòng ông ta âm thầm kinh hãi. Cứ như ông ta thấy thì ba kiện thạch điêu tác phẩm này thực sự đều có thể đạt tới dưới 3.000, trên dưới 3.000 kim tệ. Mà bình thường các tác phẩm cao thủ thạch điêu chỉ có thể đạt tới ngàn gần ấy. Ba kiện tác phẩm này, mỗi kiện thủ pháp điêu khắc rất đặc thù. Cái loại thủ pháp điêu khắc đặc thù này tựu chung có thể làm cho tác phẩm được đề cao gấp đôi. Chu Nặc Bá Tước mỗi ngày đều tới Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ông ta, phổ thông triển lãm điêu khắc thật sự là quá nhiều. Ba kiện tác phẩm đó quả thực hoàn toàn không ai để ý. Cho dù là có người nhìn thấy thì người đó cũng không có ra giá trị của nó. Ngày mùng 10 tháng 6, Chu Nặc Bá Tước vừa tới Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán, tùy ý ngắm nghía phổ thông triển lãm ở đại sảnh hội quán. Khi ông ta tới chỗ ba kiện tác phẩm của Lâm Lôi, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bởi vì bên cạnh ba bức thạch điêu tác phẩm đều có giá trị ghi là 300 kim tệ. Mỗi kiện 300 kim tệ. Nhìn thấy mác ghi giá, Chu Nặc Bá Tước trong lòng chửi thầm. Ngu ngốc. Cho dù có nhìn ra cái giá trị bức thạch điêu này, lần đầu đã là ra giá cao như vậy, không phải thuần túy hấp dẫn người khác chú ý sao? Chu Nặc Bá Tước trong lòng phẫn nộ, nhưng ông ta cũng không có biện pháp. Ông ta không có khả năng hủy bỏ báo giá của người khác. Quả nhiên, không ngoài sở liệu của Chu Nặc Bá Tước, ngày 12 tháng 6, Chu Nặc Bá Tước lại tới đây. Vừa tới đã là ghi mác giá thay đổi 500 kim tệ. Mắt của Chu Nặc Bá Tước không khỏi nheo lại. Xem ra người chú ý quả là không ít. Chu Nặc Bá Tước vẫn y nguyên không hề ra giá. Ông ta chuẩn bị tới đợt ngày 30 tháng 6 mới lại ra giá. Theo thời gian trôi qua, giá của ba kiện thạch điêu cũng là thong thả tăng lên. Bởi vì tác phẩm của thạch điêu cao thủ, tự chung giá cũng phải trên dưới 1.000 kim tệ. Cho nên thời gian sau đó ba kiện điêu khắc tác phẩm, giá tăng lên càng lúc càng chậm. 500 kim tệ, 510 kim tệ, 515 kim tệ. Báo giá thong thả tăng lên, cho dù tới ngày 29 tháng 6, báo giá cũng chỉ lên đến có 625 kim tệ. Ngày 30 tháng 6, buổi sáng ngày hôm đó Chu Nặc Bá Tước thật hiếm thấy lại không hề xuất hiện. Ông ta đợi đến buổi tối mới tới. Bởi vì Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán mỗi ngày tới tận 12 giờ mới đóng cửa. Ba kiện tác phẩm thạch điêu của Lâm Lôi do đó cũng là tới 12 giờ mới dừng báo giá. Ngày hôm qua báo giá mới có 625 kim tệ. Ta sẽ đợi tới thời khắc cuối cùng mới ra giá. Chu Nặc Bá Tước mỉm cười đi tới bên cạnh ba kiện thạch điêu tác phẩm. 900 kim tệ. Cái báo giá ngu ngốc này. Khi ông ta vừa mới ngó vào báo giá, trong lòng đột nhiên nổi nóng. Ngày hôm qua báo giá mới có 625 kim tệ. Bây giờ lại tới cái con số này. Chu Nặc Bá Tước trong lòng phẫn nộ, nhưng mà không cách nào. Ông ta quyết định ở lại đây chậm rãi chờ đợi. Qua hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn thoáng qua vách tường xung quanh. Đã hơn 1 giờ, 11 giờ. Giờ còn 1 giờ nữa là đóng cửa. Chu Nặc Bá Tước trên mặt lộ ra nụ cười. Ông ta tại Phân Lai Thành cũng chỉ có thể xem như là quý tộc trung đẳng. Hồi còn trẻ Chu Nặc Bá Tước cũng khá là khốn quẫn. Nhưng mà sau đó dựa vào số thạch điêu tích trữ tài phú mới từ từ được tăng lên. Hiện tại tài sản cũng đã hơn 10.000, 10 vạn kim tệ. Có thể xem như là một phú ông rồi. Chu Nặc Bá Tước, người cũng ở đây à? Chỉ thấy một vị trung niên nhân mỉm cười bước tới. Chu Nặc Bá Tước sắc mặt không tự chủ được liền biến đổi. Nhưng mà rất nhanh đã hồi phục lại như trước, khẽ cười nói. Ồ, ồ, hóa ra là Đức Mục Bá Tước à? Sao đã hơn 11 giờ mà ngươi vẫn còn tới chỗ này vậy? Chu Nặc Bá Tước trong lòng cũng cảm thấy có chút không ổn rồi. Chu Nặc Bá Tước, Đức Mục Bá Tước. Tại Phân Lai Thành cả hai người này đều nổi danh trong giới mua bán thạch điêu. Ta sao? Đương nhiên là vì ba kiện thạch điêu này. Đức Mục Bá Tước tự hồ có phần kiêu ngạo tự đắc nói. Chu Nặc, ngươi xem, ba kiện tác phẩm này quả là có thần vật độc đáo, rất hấp dẫn mọi người. Có thể tạo ra thạch điêu như thế chắc chắn là cao thủ, dám chắc là một độc hành nhân vật. Chu Nặc Bá Tước trong lòng chấn động. Quả nhiên, Đức Mục Bá Tước này cũng coi trọng ba kiện thạch điêu này. Ông ta đã đợi tới hơn 11 giờ mới tới, phòng trường cũng đã có chủ ý giống y mình. Tiểu thư, mời theo ta một chút. Đức Mục Bá Tước hữu lễ quay sang phía người thị nữ cách đó không xa nói. Cô thị nữ bèn mỉm cười cất bước. Đức Mục Bá Tước chỉ một ngón tay về phía ba tác phẩm thạch điêu của Lâm Lôi. Ba kiện thạch điêu tác phẩm này, mỗi kiện ta ra giá 1.000 kim tệ. Thị nữ nọ lễ phép gật đầu. Xin chờ một chút. Cô ta lấy ra một bản ghi chép, ghi một chút vào mác ghi giá, sau đó mới dán mác ghi giá sang bên cạnh ba bức thạch điêu. 1.000 kim tệ. Chu Nặc Bá Tước toàn thân khẽ run. Đức Mục Bá Tước mỉm cười nhìn về phía ông ta. Chu Nặc, ba kiện thạch điêu tác phẩm đích thực là không tồi. Đúng rồi, Chu Nặc Bá Tước, trời cũng đã tối rồi. Lão Bá Tước người sao không ở nhà mà nghỉ ngơi đi, lại chạy tới nơi này làm gì? Chẳng đã cũng vì ba kiện thạch điêu tác phẩm này sao? Chu Nặc Bá Tước trầm ngâm một chút. Không nghĩ tới Đức Mục Bá Tước lại thích ba kiện thạch điêu này. Ta còn không có để ý. Để ta cẩn thận quan sát xem. Chu Nặc Bá Tước mỉm cười nói. Sau đó liền nhìn chằm chằm ba kiện thạch điêu tác phẩm cẩn thận mà quan sát. Căn bản không để ý tới Đức Mục Bá Tước ở bên cạnh. Đức Mục Bá Tước thấy cảnh này, trong lòng chỉ cười lạnh. Lão già, tâm tư của ngươi ta chẳng lẽ không đoán ra sao? Như nước suối chảy tóc tóc. Tự tiếng nhạc tự nhiên chậm chậm vang lên. Tại phổ lỗ tự khắc tư hội quán, Đức Mục cùng Chu Nặc Bá Tước hai người đều yên tĩnh quan sát tác phẩm. Cả hội quán nhìn chìm trong một bầu không khí yên lặng. Trên vách tường bỗng vang lên tiếng chuông. Đúng 12 giờ. Tiểu thư, tới đây. Chu Nặc Bá Tước nhìn cô thị nữ ở xa xa gọi. Vị thị nữ lập tức chạy tới. Ba kiện tác phẩm này, mỗi kiện 1.010 kim tệ. Chu Nặc Bá Tước đến thời điểm này cuối cùng cũng ra giá. Vị thị nữ nhìn lại một chút, ba kiện thạch điêu tác phẩm vốn có tiêu giá 1.000 kim tệ, không khỏi có phần chê bai Chu Nặc Bá Tước. Ông ta chỉ bỏ ra thêm có 10 kim tệ, trả hơn được đồng nào. Xin hãy chờ một chút. Cô thị nữ lấy ra bản ghi chép. Chu Nặc, ngươi chỉ ra giá thêm có 10 kim tệ sao? Ta ra giá 1.100 kim tệ. Tiếng Đức Mục Bá Tước vang lên. Chu Nặc Bá Tước nhíu mày ngẩng đầu nhìn lên phía trước. Chỉ thấy Đức Mục Bá Tước ý khí phong phát từ xa xa đang đi tới. Ở trong mắt cũng có một tia đắc ý. Hiển nhiên vị Đức Mục Bá Tước này vẫn chú ý tới Chu Nặc Bá Tước. Cho nên khi Chu Nặc Bá Tước vừa ra giá, ông ta đã chạy tới. Ta xuất 1.200 kim tệ. Chu Nặc trầm thấp lên tiếng. Sự tức giận hiển nhiên mọi người đều có thể cảm thụ được. Cái vị thị nữ đang đứng bên cạnh cũng cảm giác được rằng hai vị quý tộc này đang cạnh tranh với nhau. Cô ta tạm thời khép bản ghi chép lại, cao hứng đứng bên cạnh xem kịch. Tại phố Lỗ Khắc Tư hội quán này, các cô thị nữ luôn hoan hỉ nhất chính là khi được thấy có người cạnh tranh báo giá. Đức Mục Bá Tước kinh dị thoáng nhìn qua Chu Nặc Bá Tước. Chu Nặc, đến cao thủ trong triển lãm tác phẩm cũng chỉ có 1.000 kim tệ. Người sao không biết tiết kiệm mà lại ra giá 1.200 kim tệ? Tiết kiệm sao? Phải là keo kiệt mới phải. Chu Nặc Bá Tước vốn là một người keo kiệt bủn xỉn. Chu Nặc, người ra giá 1.200 kim tệ. Ta cũng không hẹp hòi, 1.300 kim tệ. Đức Mục Bá Tước mỉm cười đáp. Chu Nặc Bá Tước ánh mắt lạnh lẽo đáp. Ba kiện thạch điêu tác phẩm này bản thân ta thích, nên ta mới giá giá cao. Ta chính thức giá giá lần cuối 1.500 kim tệ. Nếu Đức Mục ngươi giá giá cao hơn, tựu chung chúng là của ngươi. Chu Nặc báo giá cuối cùng. Nói thực ra con mắt Đức Mục Bá Tước không bằng Chu Nặc Bá Tước. Ông ta căn bản không phát hiện ra rằng ba kiện thạch điêu tác phẩm này có chỗ quỷ dị. Bản thân Đức Mục Bá Tước chỉ cảm thấy ba kiện thạch điêu tác phẩm này ẩn chứa thần vận đặc thù. Xem ra cũng là tác phẩm tốt. Có điều giá trị cũng chỉ khoảng trên dưới 1.200 kim tệ mà thôi. Như quả lại ra giá, đại ý không khỏi khinh thường. Đức Mục Bá Tước bật cười. Khó có một lần Chu Nặc Bá Tước lại hào sảng, ta đây cũng không thể đoạt đi sở thích của ngươi. Ba kiện thạch điêu tác phẩm này để cho Chu Nặc Bá Tước ngươi đi. Lúc này vị thị nữ đèn bên cạnh mới ghi lại giá và biên hào. Hai vị đại nhân, đã tới 12 giờ, hội quán chúng tôi bây giờ xin phép đóng cửa. Chu Nặc Bá Tước, ngày mai người ở hội quán chúng tôi sẽ truyền ba kiện thạch điêu đến phủ cho ngài. Cô ta mỉm cười nói. Đến lúc này Chu Nặc Bá Tước mới thoáng lộ ra một chút cười. Chu Nặc liếc mắt nhìn Đức Mục, trong lòng có phần xem thường. Tiền bối, ta nghiên cứu thạch điêu đã bao nhiêu năm trời, ngươi có cái tư cách gì mà đòi đấu chứ? Hả? Thạch điêu ở phổ thông triển lãm đại sảnh mà lại có đến ba kiện đều được bán giá tới 1.500 kim tệ. Vị nhân viên quản lý phổ lỗ khắc tư hội quán áo tư thác ni kinh ngạc nhìn vào bản ghi chép, đảo mắt quay sang lý lịch chế tác của tác giả là Lâm Lôi. Hắn ta càng không khỏi kinh dị. Ba kiện tác phẩm này đều là Lâm Lôi. Hắn chỉ mới 15 tuổi á. Cả thạch điêu giới tuyệt có thể coi như là một hình kim tự tháp. Đứng tại đỉnh cao, cả thần thánh đồng minh tựu không quá 5-6 vị thạch điêu đại sư. Thạch điêu siêu cao thủ cũng là chỉ chừng 100 vị. Thạch điêu cao thủ cũng chỉ chừng 100 vị. Bởi vậy có thể tưởng tượng được số lượng thạch điêu cao thủ đích thực rất là thưa thớt. Bình thường có thể được xưng là thạch điêu cao thủ đều có ít nhiều lý giải về ý nghĩa cuộc sống. Hơn nữa phải đủ hiểu biết về kỹ nghệ mới có thể dung nhập vào trong tác phẩm. Điều khác nhờ đó mới có thể tạo nên khí chất thần vận đặc thù. 15 tuổi đã là thạch điêu cao thủ, hiếm thấy đến mức tận cùng. Lâm Lôi này còn là ân tư đặc học viện à? Áo tư thác này càng thêm kinh ngạc. Ân tư đặc học viện là đệ nhất ma pháp học viện của cả Ngọc Lan Đại Lục. Thế nhưng là đệ tử ngũ niên cấp. 15 tuổi là đệ tử ngũ cấp sao? Áo tư thác ni hớp một ngụm khí lạnh. Thiên tài. Ba kiện thạch điêu tác phẩm này, cho dù giá chỉ hơn 1.000 kim tệ, chỉ cần dựa vào tên tuổi thân phận của chế tác giả thì cũng đủ khiến giá trị tăng lên gấp mấy lần. Áo tư thác ni không một chút nghi ngờ khẳng định. Chỉ mới 15 tuổi đã làm ra cái loại thạch điêu chuẩn như vậy. Loại thạch điêu tác phẩm này bình thường cũng đã có giá rất cao. Nếu đây đúng là thiên tài nhân vật 15 tuổi tại ân tư đặc học viện ngũ cấp thì đích thực tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Đồng dạng thạch điêu tác phẩm quán giá cũng sẽ tăng cao, tăng rất cao. Buổi chiều ta sẽ ghé thăm ân tư đặc học viện. Phổ lỗ khắc tư hội quán đã lâu rồi chưa có thêm vị thạch điêu cao thủ nào cả. Áo tư thác nì lúc này vẻ kiên quyết. Ba kiện tác phẩm của Lâm Lôi liên tục được bán với cái giá cao như vậy đã chứng minh được thực lực thật sự, cũng đủ khiến cho phổ lỗ khắc tư hội quán triền thính cao thủ. chuyên môn săn tìm độc hành nhân vật ghé thăm. Vào buổi chiều, tại cổng Ân Tư Đạo Học Viện nghênh đón một cỗ xe ngựa. Đúng là Áo Tư Thác Ni đang mang theo hai gã hộ vệ tới. Đến cổng học viện, Áo Tư Thác Ni rút ra một từ trong lòng giấy chứng nhận thân phận đại biểu của Phổ Lỗ Các Tư hội quán. Ân Tư Đạo Học Viện thậm chí còn phải phái một gã hộ vệ theo dẫn đường. Áo Tư Thác Ni tiên sinh, đây chính là nơi tụ tập của các ma pháp sư ngũ cấp sao? Áo Tư Thác Ni tiên sinh, đây chính là nơi tụ tập của các ma pháp sư ngũ cấp. Hộ vệ nhân viên mỉm cười rồi nhanh chóng mở cửa phòng. Giờ phút này, ở bên trong khoảng 10 ma pháp sư đang đàm luận, cười nói với nhau. Có thể dạy được ngũ niên cấp, tối thiểu cũng phải là thất cấp ma pháp sư cho đến bát cấp ma pháp sư. Cửa phòng bị đẩy ra, các ma pháp sư có địa vị được tôn sùng này đều quay đầu nhìn lại. Chư vị ma pháp sư đại nhân, vị này là Áo Tư Thác Ni tiên sinh đến từ Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán. Ông có chuyện muốn thỉnh giáo các vị hỗ trợ. Tên hộ vệ nhân viên cung kính nói. Các vị ma pháp sư này lạnh mặt nhìn rồi gật gật đầu. Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán tại các siêu cấp thành thị của Ngọc Lan Đại Lục đều có phân quán. Hơn nữa Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán đích xác cũng có thực lực rất kinh nhân. Do vậy đối với Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán danh chấn nhất phương, các vị ma pháp sư này cho dù là cao ngạo bậc nào thì cũng có thái độ không tệ. Chư vị ma pháp sư đại nhân, Áo Tư Thác Ni mỉm cười rồi nói. Ta tới nơi này mục đích là để kiếm vị Lâm Lôi, đệ tử ngũ niên cấp. Lâm Lôi? Các ma pháp sư này đều nở một nụ cười. Trong đó một vị tử bào trung niên nhân cười nói. Lâm Lôi là một trong lưỡng đại thiên tài của Ân Tư Đạo Học Viện chúng ta. Hắn là địa phong song hệ đệ tử. Ngươi hỏi hai vị phong hệ và địa hệ ma pháp sư phụ, bọn họ sẽ biết đấy. Đừng có nhắc đến địa hệ. Lâm Lôi này đã gần 3 tháng này ta tại lớp học của địa hệ, có thấy mặt hắn đâu? Một vị lão đầu có chùm râu đỏ bất mãn nói. Bất quá Lâm Lôi hắn phong hệ khóa trình nào cơ hồ đều có đi qua hết. Bên cạnh một vị ngân bạch bào lão giả mỉm cười rồi nói. Ta là sư phụ phong hệ của Lâm Lôi. Ta đối với Lâm Lôi cũng xem như là quen thuộc. Ngươi có vấn đề gì cần tựu có thể hỏi ta. Áo Tư Thác Ni gật đầu nói. Lâm Lôi hắn một tháng trước tại Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán của chúng ta đã ký gửi 3 kiện thạch điêu tác phẩm. Thạch điêu tác phẩm quán được mọi người ủng hộ rất nhiệt tình. Căn cứ vào một tháng này, cao thủ thiền triển thính hội quán chúng ta phán định hắn có đủ tư cách khai mở triển lãm riêng, cho nên ta mới tới nơi này trao choán ngân sắc ma tinh tạp. Triển lãm riêng? Các ma pháp sư đều cảm thấy khiếp sợ. Thân là ma pháp sư cao quý, đối với thạch điêu nghệ thuật đều có kiến giải. Bọn họ rất rõ ràng hiểu được rằng để có thể điêu khắc nên được ngoại hình sống động thực sự là khó khăn nhường nào. Chứ đừng nói đến việc là hòa vào trong thạch điêu một khí chất thần vật đặc thù. Đặc trưng bày tác phẩm tại Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán, nhất là tại triển lãm riêng, là cái đích mơ ước của rất nhiều thạch điêu cao thủ. Người xác định đúng là Lâm Lôi chứ? Gã Lâm Lôi này bình thường tu luyện quả thực là phi thường khắc khổ, hơn nữa hắn chỉ mới có 15 tuổi. Phong hệ ma pháp sư phụ của Lâm Lôi, ngân bạch bào lão già khó tin nói. Áo Tư Thác Ni mỉm cười rồi nói. Điểm ấy không cần hoài nghi. Ở trong bản ghi chép của Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán, chúng ta xác định chính xác chứng thiếp đệ tử của Lâm Lôi. Hơn nữa theo bản ghi chép lúc ấy, Gia Lỗ thiếu gia cùng với Lâm Lôi đều đến hội quán. Các ma pháp sư đều gật đầu. Rồi sau đó đám ma pháp sư này đều là kịch liệt đứng lên nhìn nhau bàn luận. Ân Tư Đặc Học Viện một trong lưỡng đại siêu cấp thiên tài, thế nhưng đã có thể trở thành thạch điêu cao thủ, có thể khiến cho Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán vì hắn mà khai mở triển lãm riêng. Cái tin tức này quả là ngàn năm khó nghe qua một lần nhé. Đám ma pháp sư tự nhiên kinh ngạc không thôi. Chư vị ma pháp sư có thể nói cho ta biết Lâm Lôi hiện tại đang ở đâu được không? Áo Tư Thác Ni hỏi tới. Vị ngân bạch bào lão giả cười nói. Lâm Lôi hắn hiện đang sống ở tại túc xá số 1987. Túc xá 1987. Áo Tử Thắc Ni nghe xong liền nhanh chóng rời đi trước. Ngân Bạch Bào lão giả tiếp tục nói: "Ngươi chờ một chút. Mặc dù Lâm Lôi sống tại túc xá 1987, nhưng mà khoảng 2-3 tháng trước đã rời khỏi học viện, ra ngoài thí luyện rồi. Thật là uổng phí cho ngươi đã mất công một chuyến." Thí luyện à? Áo Tử Thắc Ni ngẩn ra. Áo Tử Thắc Ni hiểu rõ, đạt tới ngũ niên cấp, lục niên cấp tức là cao cấp ma pháp sư đệ tử, có tư cách đi ra ngoài tiến hành thí luyện. Hơn nữa Ân Tư Đạc học viện cũng rất khuyến khích phương pháp này. Áo Tử Thắc Ni trong lòng thầm than một tiếng, không nghĩ đã hùng hổ kéo tới Ân Tư Đạc học viện, ngờ đâu lại phải đón nhận một kết quả như vậy. "Chư vị ma pháp sư đại nhân, vậy ta xin phép được đi trước." Áo Tử Thắc Ni cung kính hành lễ. Các ma pháp sư đều tùy ý gật đầu tỏ vẻ đã biết, liền không để ý đến Áo Tử Thắc Ni nữa. Đám ma pháp sư này đều đang hưng phấn bàn luận sự tình. Không nghĩ tới cái tên tiểu tử Lâm Lôi kia lại lợi hại như vậy. Các ma pháp sư này đều vì Lâm Lôi nhất thời phát ra những âm thanh nhẹ. Đối với cơ hội tại Thạch Điêu Điện phủ lớn nhất Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán mở một triển lãm riêng mà bị bỏ lỡ thì than thở không thôi. Ngày mùng 5 tháng 6 cuối cùng đã tới. Sáng hôm đó, sau khi từ biệt ba hảo huynh đệ, Lâm Lôi lưng đeo túi ra, tiến bước thẳng lên con đường đi vào Ma Thú Sơn Mạch. Tiểu Anh Thờ ngồi trên vai Lâm Lôi vui sướng kêu loạn hết cả lên: "Lão đại, cuối cùng chúng ta cũng xuất phát đi Ma Thú Sơn Mạch. Ta hứng thú quá." Tiếng nói Tiểu Anh Thờ vang lên trong lòng Lâm Lôi. Lâm Lôi cũng mỉm cười. Lúc này Đức Lâm Khả Óc Đặc râu tóc bạc phơ trong bộ trường bào màu trắng cũng đi bên cạnh Lâm Lôi. Ông ta nhắc nhở: "Lâm Lôi, một thân một mình nhất định phải thật cẩn thận, nói không chừng dễ gặp đạo tặc lắm đấy." "Ta biết rồi Đức Lâm gia gia." Lâm Lôi cười đáp. Đi một mình ở bên ngoài, trên tất cả phương diện đều cần phải chú ý mọi sự việc. Đức Lâm gia gia dặn đi dặn lại nhiều lần. Lúc này Lâm Lôi trên người mặc một chiếc quần dài ma bố cùng một chiếc áo cộc tay, thân hình vô gia, nhìn từ ngoài vào thật không khác gì một chiến sĩ cả. Cứ theo như lời của Đức Lâm Khảo Đạc nói, tại trung tâm Ma Thú Sơn Mạch là mà mặc ma pháp sư trường bào là thất sách, phải mặc như hiện tại mới tốt. Tốc độ Lâm Lôi quả thực rất nhanh, cho dù là đường từ Ân Tư Đặc học viện đến Ma Thú Sơn Mạch là tương đối khó đi, có thể doán ta thực lực tương đương một tứ cấp chiến sĩ nên có một giờ là có thể đi được 40 dặm được. Lúc này phía trước Lâm Lôi bất chợt xuất hiện ba bóng người. Ánh mắt Lâm Lôi chợt hướng về một người trong số đó, bởi vì người đó khoác trên người một bộ trường bào đặc trưng chỉ có thể có là may từ Ân Tư Đạo học viện. Hai trong ba người còn lại, một người vóc dáng to khỏe, vác trên vai một thanh đại đao, trong khi người còn lại thì gầy ốm, lưng đeo một thanh đoản kiếm. Tên thanh niên gầy ốm cảnh giác quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi không muốn chạm mặt ba người, tăng tốc chuẩn bị vượt qua ba người mà tiếp đi. "Lâm Lôi, là ngươi?" Đột nhiên một đạo âm thanh vang lên. Lâm Lôi nghi hoặc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tên mặc trường bào của Ân Tư Đặc học viện cười la lên: "Lâm Lôi, ta là Đức Sa Đặc đây, có nhớ ta không?" "Đức Sa Đặc, là ngươi?" Lâm Lôi dừng lại. Lâm Lôi nhận ra người này. Đức Sa Đặc cũng giống như hắn, đều là học viên ngũ cấp phong hệ. Hai người mặc dù không tính là thâm giao, nhưng mà dù sao cũng đều là học viên cùng ban. Đức Sa Đặc bèn dắt theo hai chiến sĩ cùng đi tới, nhiệt tình nói: "Lâm Lôi, thật không nghĩ là ngươi đấy. Một thân ma pháp sư lại mặc trang phục như thế, ta thiếu chút nữa không nhận ra được ngươi." "Nhìn Tiểu Ảnh Thử trên vai ngươi, ta cẩn thận một chút là mới nhận được đấy." "Tạp ngõa, Mã Đặc, để ta giới thiệu một chút. Vị này là học viên của Ân Tư Đặc học viện chúng ta, được coi là một trong hai vị siêu cấp thiên tài của học viện, Lâm Lôi. Năm nay mới có 15 tuổi mà đã trở thành ngũ cấp ma pháp sư rồi đấy." Đức Sa Đặc nhiệt tình đứng ra giới thiệu. Tạp ngõa chính là thanh niên cường tráng, so với một con gấu có lẽ cũng phải cường tráng tương đương.